Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 758, tương lai chúa tể. Trời sinh đế tôn, tâm niệm chớp động ở giữa, Lý Lạc Dương chậm rãi hướng phía Diệp Hiên đi tới. Vị huynh đài này, khí vũ hiên ngang, phong tư bất phàm, quả thực làm tại hạ khâm phục. Lý Lạc Dương vừa nói, một mặt hướng phía Diệp Hiên phong độ nhanh nhẹn thi lễ một cái. Bốn phía trung vũ tu thấy thế, đều kinh ngạc vạn phần. Đường đường đào hoa đế tử, vậy mà chủ động theo một cái vô danh chi bối chuyện trò. Đây là tình huống gì? Đối với đào hoa đế tử nghe đồn, tại chỗ vũ tu nhóm cũng ít nhiều có chỗ nghe thấy. Cái này đào hoa đế tử, chớ nhìn hắn vừa đến, tựu tựa hồ phi thường lễ độ hướng phía đám người cung kính thi lễ. Nhưng này chẳng qua là người ta tôn sùng cổ lễ thôi. Trên thực tế đào hoa đế tử tràn đầy ngạo khí, nhân vật tầm thường, căn bản cũng sẽ không bị hắn để vào mắt. Nhưng bây giờ, ngạo khí như mây đào hoa đế tử, vậy mà chủ động lấy lễ xuống giao. Này làm sao không cho đám người cảm thấy kinh ngạc? Người này rốt cuộc là người nào? Có thể lao động đào hoa đế tử làm như thế? Đám người tò mò, nhao nhao hướng phía Diệp Hiên nhìn lại. Vốn là Diệp Hiên ẩn núp cố gắng, lại vẫn cứ bởi vì Lý Lạc Dương một cái cử chỉ vô tình, liền triệt để bại lộ. Là Diệp Hiên, Nguyên Vi lúc này đồng dạng phát hiện Diệp Hiên. Hai con mắt của hắn nhất thời co rụt lại, song quyền đã bắt đầu thật chặt nắm lại. Đào hoa đế tử vậy mà lại yêu ái Diệp Hiên. Đây rốt cuộc là vì sao? Rõ ràng ta Nguyên Vi như thế ưu tú, hắn đào hoa đế tử Lý Lạc Dương mặt bị mù sao? Nguyên Vi trong lòng ghen ghét tới cực điểm. Hắn hiện tại không chỉ có hận Diệp Hiên đoạt hắn danh tiếng, càng hận hơn Lý Lạc Dương có mắt không tròng, không chạy tới kết giao hắn, ngược lại đi nói chuyện với Diệp Hiên. Không thể không nói, Lý Lạc Dương xem người thật sự là vô cùng chuẩn. Cái này Nguyên Vi xác thực chính là một giỏi về ngụy trang tiểu nhân. Cũng bởi vì một tí tẹo như thế sự tình, hắn liền đã ghen ghét trước Lý Lạc Dương. Kỳ La cũng nhìn thấy Diệp Hiên, hắn lạnh lùng ánh mắt bên trong không tự chủ bôi qua một tia mừng rỡ. Diệp Hiên cùng hắn coi như là chung một chí hướng bằng hữu. Đối Kỳ La mà nói, Diệp Hiên chính là hắn bằng hữu, không có cái gì đạo lý có thể giảng. Xin hỏi tên họ đại danh? Lý Lạc Dương thần thái rất hòa thuận, căn bản không có bởi vì Diệp Hiên không thấy hắn mới vừa tra hỏi mà tức giận. Đối với có thể dòm ra thiên cơ Lý Lạc Dương mà nói, Diệp Hiên là một không đắc tội nổi người. Đã như vậy, vậy hắn tại sao lại sẽ đi đắc tội Diệp Hiên? Diệp Hiên nhàn nhạt trả lời một câu, cũng không có bởi vì Lý Lạc Dương xuất hiện khiến cho hắn hành tung bại lộ mà có cái gì bất mãn. Nghe được Diệp Hiên lời nói, Lý Lạc Dương hơi sững sờ, chợt trong đầu điên cuồng suy tư lên Diệp Hiên cái tên này tới. Trong chốc lát, đại não mở hết tốc lực, Lý Lạc Dương đã nhớ tới Diệp Hiên rốt cuộc là người nào. Nguyên lai là vô song đế tử ở trước mặt. Lý Lạc Dương có mắt không biết Thái Sơn. Chớ trách, nghĩ tới thân phận của Diệp Hiên, Lý Lạc Dương nhất thời hướng phía Diệp Hiên liên tục tạ lỗi, thái độ tốt ghê gớm. Tuy nói chuyện ra khác thường tất có yêu, nhưng Diệp Hiên cũng không quan tâm cái gì đào hoa đế tử. Hắn cũng không sợ bài danh 10 vị trí đầu đào hoa đế tử Lý Lạc Dương. Khách khí, Diệp Hiên bất quá là một tiểu giới xuất thân đế tử. Như thế nào cực khổ Lý huynh như vậy? Diệp Hiên không mặn không lạt trả lời một câu, sắc mặt vẫn là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Lý Lạc Dương thấy thế, trong lòng càng có thể xác định, hắn toái tinh thiên cơ đồng cũng không có nhìn lầm. Diệp Hiên tuyệt đối là tương lai đế tôn, chư thiên vạn giới chúa tể, đồng dạng cũng là hắn cơ duyên. Vô song đế tử khách khí, hôm nay tại hạ mặc dù chỉ là lần thứ nhất gặp đế tử, nhưng đế tử trước mấy lúc hành động vĩ đại, lại làm tại hạ phục sát đất. Trong lúc nói chuyện, Lý Lạc Dương mang trên mặt tràn đầy khâm phục tâm ý, nhìn về phía Diệp Hiên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.